Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, lòng tin tràn đầy mới bước lên trận. Hệ thống ứng vị như thế nào? Hệ thống tăng thêm người xuyên Việt đơn giản chính là thành công phù hợp a. Tục ngữ nói, hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có, tục ngữ nói, hệ thống vốn là vật trong ao. Vừa gặp xuyên qua liền hóa rồng. Cho nên, đặc biệt lưu tại phòng thay quần áo chờ Beth huấn luyện viên nhóm nhìn thấy rồi một cái thần sắc sục sôi, anh tư bộc phát tiểu hỏa tử, mới vừa rồi còn sắc mặt tái nhợt, khẩn trương đều nhanh chạy về nhà tìm mẹ. Mark Hugh sắc mặt rốt cục đẹp mắt một điểm. Mở màn sau 5 vị trí đầu phút đồng hồ đối phương rất có thể sẽ hướng phía trước ép. Benly sẽ trở về hỗ trợ. Người chú ý bảo trì trận hình chặt chẽ, không cần cho đối phương đường biên cầu thủ tùy tiện tiến vào cấm khu cơ hội. Mặt khác nhìn chằm cái kia người Hà Lan. Đã là thêm giờ so tài, chỉ có người có thể lực cùng ở Robben. Patrick cầm lấy trận hình cầu líu lo không ngừng giải thích. Phía ngoài trọng tài thứ tư đã thúc giục 2 lần rồi. Có lòng tin sao? Đương nhiên, Bess lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, cho bọn hắn một nụ cười sán lạn. Ta nhưng là muốn cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Từ C, do Messi trên tay đoạt giải quả cầu vàng nam nhân. Thật sự có lòng tin? Flit hoài nghi đánh giá mát. Vậy ngươi tay vì cái gì run rẩy không ngừng? Bắp chân vậy đang run. Cái này huấn luyện viên ngươi liền không biết nói rồi. Một bên đi ra ngoài, Bess một bên giải thích. Chiến tranh niên đại, một chút sĩ binh thường thường lại bởi vì nội tâm đối thắng lợi khát vọng dẫn đến tay chân phát run. Nhưng là chiến đấu một khi khai hỏa, bọn hắn thường thường biểu hiện xuất sắc. Đây là chuyện tốt, cho nên bóng đá tranh tài được xưng là hòa bình niên đại chiến tranh nha. Mark Hugh liếc mắt, chững chạc đàng hoàng nói bậy tám nói Bess. Bĩu môi nói, ngươi là ta gặp qua có thể nhất xả đạm người Trung Quốc. Vừa đi vào sân bóng, đột nhiên nổ vang tiếng huyên náo liền để Bess trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Cách màn hình TV thật không cách nào cảm nhận được loại áp lực này. Này, Robert xa xa gào to rồi âm thanh, một cước truyền xa đưa bóng đưa tới. Bess lui về sau rồi 2 bước. Điều kiện phát xạ nâng lên chân phải, sờ bóng khoảnh khắc sau này co rụt lại, xinh đẹp đem bóng ra ngừng lại. A, vừa rồi cũng không phát hiện, ta trước kia là chân trái cầu thủ, cỗ này thân thể là chân phải tướng. Nhìn lấy Robert dựng thẳng lên ngón tay cái, Bess trong lòng vừa mới bởi vì bên sân Chelsea fan hâm mộ huyên náo tiếng ồn ào đưa đến áp lực vậy, biến mất vô tung vô ảnh. Ta cho tới bây giờ đều là hài tử của người khác. Áp lực một mực nương theo lấy chính mình chưa bao giờ rời đi. Nếu như là đang nằm mơ, như vậy hết thảy cũng không đáng kể. Nếu như không phải đang nằm mơ, chính mình thật đạt được một cái phát sáng phát nhiệt cơ hội. Như vậy vì cái gì không đi cầm thật chặt? Đây chẳng phải là chính mình tâm tâm chỗ đọc sao? Đến mức fan hâm mộ, khó nói bọn hắn còn có thể xông vào sân bóng, đem bóng ra tại hai cước ở giữa vừa đi vừa về gảy rồi mấy lần. Bess có một loại cảm giác khác thường, mặc dù kiếp trước thường xuyên đi đá bóng, nhưng là có thể đem bóng ra tại bên chân gảy đến như thế tùy tâm sở dục. Cái này rõ ràng là cỗ này thân thể chủ nhân đời trước công lao. Trọng tài thứ tư làm theo phép kiểm tra rồi Bess giày đinh. Sau đó giơ lên thay người biểu hiện bài, số 7 Emerton xuống, số 38 Bess trên, cùng Benly vỗ tay sau, Bess đứng ở bên phải đường, bên người là đội bóng đội trưởng, trung vệ Nelson, không thể không nói Mark Hugh vẫn có chút trình độ, hắn rất phán đoán chuẩn xác ra Mourinho chọn mở màn sau lập tức quy mô ép lên, ý đồ đánh vào một cái bóng sau lại thủ vững không ra. Nhưng Chelsea toàn tuyến ép lên sau, mới phát hiện Blackburn đã hoàn toàn co đầu rút cổ bắt đầu rồi. Đừng nói giữa trận, chính là hai cái tiền vệ đều biến thân phòng thủ hình tiền vệ trụ rồi. Có Ben Lee cùng Robert hỗ trợ, Bess ngược lại là không bị đến trùng kích quá lớn. Ashley Cole mấy lần ép lên đến kiến tạo, Ben Lee đều hiệp phòng đúng chỗ. Bess trước mắt đối thủ chủ yếu là Robben. Bess, cẩn thận mất vị, Nelson lớn tiếng nhắc nhở. Bess khóe miệng chăm chú nhếch lên. Ra sân mới hơn 3 phút đồng hồ, hắn đã bén nhạy phát giác được cầu thủ chuyên nghiệp cùng nghiệp vụ cầu thủ lớn nhất khác biệt. Chiến thuật năng lực, liền lấy hiện tại Bess đá bên phải hậu vệ vị trí tới nói đi. Cùng trung vệ bảo trì nhiều khoảng cách xa. Chỗ đứng khoảng cách đường biên hẳn là bao xa? Bên phải đường cụ thể cái nào khu vực là mình khu vực phòng thủ? Robben còn xa tại hơn 10 mét bên ngoài. Chính mình là đuổi kịp đi, vẫn là muốn bảo trì phòng tuyến hoàn chỉnh. Trở lại lúc nào cấm khu hiệp phòng, đối phương không cắt vị trí chạy, chính mình muốn hay không theo sau. Ashley Cole cùng Balak thường xuyên tới đi dạo, chính mình có nên hay không hiệp phòng đúng chỗ. Năm đó ở trường học bên trong giới đá banh quát tháo phong vân, tại trước máy truyền hình chửi ầm lên, nhưng chờ đứng ở trên sân bóng mới phát hiện nói dễ dàng, làm lên đến rất khó khăn. Hệ thống đến giúp đỡ a. Mặc dù không có tân thủ chỉ đạo trình tự, nhưng rất tình nguyện cung cấp trưng cầu ý kiến. Mời chủ ký sinh cẩn thận miêu tả gặp phải nan đề. Phòng thủ, làm sao phòng thủ? Robben lại đến đây. Ai? Hệ thống, ta phòng thủ thuộc tính cao bao nhiêu? Sẽ không có cùng nghiên cứu đi. Bây giờ là lão hảo hán còn không có luyện thành một cước kia bên trong cắt sút gôn tuyệt chiêu. Đó là hắn tại Real luyện thành, tại Byron đạt đến tại hóa cảnh. Bây giờ là lão hảo hán trên cơ bản đều ở bên trái đường hoạt động. Mũi chân rất nhỏ sờ bóng, tiểu toái bộ dịch chuyển về phía trước, ngẩng đầu nhìn cấm khu sau làm rồi cái chuyền bóng động tác giả. Robben đột nhiên đem bóng hướng phía trước phát, như thiểm điện khởi động hướng đường biên ngang đánh tới. Mặc dù vừa mới khởi động thời điểm bị quăng xuống nửa cái thân vị, nhưng là Bess rất nhanh theo sau. Trông coi nội tuyến không dễ dàng ra chân, mắt thấy không cách nào hất ra tiểu tử này. Robben làm rồi cái truyền trong động tác giả, bỗng nhiên đưa bóng chụp trở về. Lúc này Ben Lee đã hiệp phòng đi lên từ phía sau thọc chân. Bóng ra cách Robben hơi xa một chút. Bess trực tiếp nghiêng người dựa rồi đi lên. Đặt mông đem la lão hảo hán đụng cái lảo đảo. Robben miễn cưỡng không ở bóng, muốn đem bóng giao cho phía sau Ashley Cole, nhưng là trở về thủ Robert đưa bóng cướp đi. Truyền dài hướng phía trước mở. Mắt nhìn có chút chật vật Robben, Bess có chút ngoài ý muốn, tựa hồ chính mình cỗ này thân thể tốc độ, lực bộc phát, bật lên lực đều rất xuất sắc, không giống như là cái người da vàng. Tiểu tử này coi như không tệ. Patrick nhẹ nhàng thở ra, lời bình nói, xem ra hắn mới vừa rồi còn thật không phải nói bậy tám nói. Người Bồ Đào Nha biết rõ phải đường, là lỗ thủng, ta tự nhiên cũng biết rõ. Hiện tại Ben Lee cùng Robert đều trở về hỗ trợ, mới miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng là, Mark Hill nói hướng bên phải chủ đội dự bị chỗ nhìn một chút. Mourinho cắn răng nhìn lấy trên trận thế cuộc, đột nhiên đưa tay nhét vào miệng huýt sáo. Đối Lampard làm rồi cái hai cái thủ thế, lớn tiếng hô vài câu. Chelsea thế công lập tức chậm lại xuống tới. Lampard lôi kéo Robben nói vài câu, khóe mắt liếc qua đảo qua cái kia mới vừa lên trận số 38. Đối phương giữa trận thậm chí tiền vệ đều về phải đường trợ giúp. Robben năng lực mạnh hơn, vậy không cách nào tại không có quá đại không ở giữa điều kiện tiên quyết liên tục đột phá 2-3. Cá nhân, lại nói hắn vừa mới khỏi bệnh phục xuất, Mark Hill rất rõ ràng ý đồ của đối phương. Đây là dẫn xa xuất động, mục tiêu của đối phương vẫn là Bess. hắn cầm lấy chai nước uống vào mấy ngụm, thấp giọng nói cho bọn hắn biết, bảo trì trận hình, thủ đến cùng. Patrick gật gật đầu tiến lên lớn tiếng chỉ huy, nên biết rõ ngày hôm qua Blackburn là chuyên môn luyện qua penalty. Nhưng dù sao hai đội bóng chi ở giữa chênh lệch tương đối lớn. Balak, Lampard liên tiếp tại trung lộ phát pháo, khiến cho Friedel làm ra hai lần dập tắt lửa. Blackburn trận hình bị chậm rãi lôi kéo mở, làm một tên hậu vệ biên. Nhiệm vụ chủ yếu là trở ngại đối phương cầu thủ từ đường biên đột phá đưa bóng nhẹ nhõm truyền vào cấm khu, đồng thời cần tại lúc cần thiết tiến lên kiến tạo, làm đội bóng tiến công phòng thủ càng thêm lập thể hóa. Tại một ít phòng thủ hệ thống bên trong, xin nhớ, ngươi là hệ thống, là sửa đá thành vàng hệ thống, ngươi cùng ta lao thao nói những này có cái dám dùng. Bess nội tâm có chút sụp đổ, chính mình vừa rồi thế mà lòng tin tràn đầy, cái hệ thống này đến cùng là cái quỷ gì? Lampard ở giữa sân phải đường tiếp vào bóng, hộ bóng quay người thoát khỏi đối phương tiền vệ trụ đan dây dưa. Mắt liếc Robben vị trí, trực tiếp truyền xa đưa đến đối phương hậu vệ sau lưng. Blackburn căn bản liền không có nghĩ tới ép đi ra. Tập trung tinh thần chờ lấy đá penalty, hậu vệ sau lưng không gian cũng không lớn, Best căn bản liền không có đi lên, một bên cao tốc lui về, một bên phán đoán bóng ra điểm rơi, cứng rắn xinh xinh đem Robben chen tại sau lưng, Nelson cấp tốc tới đón ứng, nhưng là Drogba vậy theo tới, tất cả mọi người biết rõ cái này số 38 là người mới, là lần đầu tiên ra sân. Luống cuống tay chân phía dưới rất có khả năng xuất hiện sai lầm. Tại đường biên dừng lại bóng, sau lưng Robben đang không ngừng quấy rối, thậm chí dùng cả tay chân, một cái tay đẩy Best, một chân từ dưới đũng quần đưa tới câu bóng, đá ra ngoài, đá ra biên giới, bên cạnh là Mark Hughes lớn tiếng nhắc nhở. Best không có kinh hoàng, xoay người che chở bóng. Một cái tay đẩy về sau, quay đầu hướng Nelson bên kia mắt nhìn, đột nhiên đem bóng ra sau này dẫm mạnh, bóng từ vội vàng không kịp chuẩn bị Robben dưới đũng quần xuyên qua. Best lập tức từ đường biên bên ngoài vòng qua Robben, thuận lợi đưa bóng lội đi, xinh đẹp thoát khỏi, hiện trường sướng ngôn viên quơ nắm đấm, lớn tiếng khen nói, cái này là Blackburn thanh huấn mới nhất thành quả. Hiện trường cầm trong tay vô số trắng xanh, đan sen khăn quàng cổ Blackburn fan hâm mộ phát ra rung trời tiếng hò hét. Một cái người để trần thanh niên cầm trong tay đại kỳ liều mạng vung vầy. Cả chàng tranh tài đều bị Chelsea áp chế. Cuối cùng mở miệng ác khí, Mark Hughes trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tiểu tử kia từ trước mặt mình lướt qua. Khó có thể tưởng tượng một cái còn không có tròn 18 tuổi hài tử lần thứ nhất đăng tràng. Lại dám chơi cái này loại hoa sống. Nếu như bị gãy mất, nhưng là rất xinh đẹp. Patrick cắt ngang huấn luyện viên chính bực tức, nhún nhún vai nói, không phải sao, Robert đã qua tới tiếp ứng. Nhưng là Best trực tiếp chân phải đưa ra truyền xa, vòng qua Balek, tìm được duy nhất trước cắm McCarthy. Đáng tiếc vị này mấy cái trận đấu mùa giải trước còn uy chấn châu Âu xạ thủ tại Terry Abbeck dưới. Vội vàng một cước pháo cao xạ kết thúc tiến công. Best dùng sức bước lên thảm cỏ. Trong lòng có chút khó chịu. Chính mình kiếp trước là cái chân trái tướng. Vừa rồi cái này bóng chuyền góc độ vẫn được. Nhưng là lực đạo không có khống chế tốt. McCarthy ngừng bóng rất cố hết sức. Muốn hay không thay cái phương hướng, một cái vóc người buồn bã trung niên nhân chừng mắt song mắt kim ngư đi đến Mourinho bên người. Lâm thời ra sân người mới thường thường sẽ xuất hiện lưỡng cực hóa biểu hiện, hoặc là luống cuống tay chân sai lầm liên tiếp, hoặc là biểu hiện yêu dị. Loại tình huống này kiên trì công kích phương hướng rất có thể là cho người mới đưa đi máu gà, để người mới càng đánh càng hăng. Mourinho bĩu môi không nói chuyện, hắn từ đáy lòng liền xem thường bên người gia hỏa này. hướng dẫn kỹ thuật, ngươi có thể chỉ đạo ta cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.